Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1064, oanh sát Thái Thản cự nhân. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Quy củ cũ, các ngươi ở phía sau chờ lấy là được rồi. Dứt lời, hắn trực tiếp hướng Thái Thản cự nhân đi tới. Tự tin như vậy, Cố Thái Thanh có chút không thể tin. Quả thật, Tô Nghĩa là biểu hiện ra cường hãn chiến đấu lực. Nhưng bây giờ đối mặt là một cái thân cao 10 trượng cự nhân a. Tô Nghĩa thật có thể ứng đối sao? Tô Nghĩa đi về phía trước động quá trình bên trong. Trên thân đột nhiên bạo phát ra một mảnh đùng đùng không dứt xương cốt giòn vang âm thanh. Đã thấy thân thể của hắn không ngừng điên cuồng phát ra. Làm khoảng cách Thái Thản cự nhân không đủ cách xa 5 mét thời điểm. Bất ngờ hóa thành một cái thân cao 5 trượng màu trắng cự viên. Biến thân chi thuật, pháo hôi thủ đoạn thật sự là tầng tầng lớp lớp a. Bé trai ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Thứ ba tiểu đội người cũng tại lúc này nghị luận. Tô Nghĩa át chủ bài nhiều lắm. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem trừ rơi mới được. Một khi để hắn trưởng thành, tuyệt đối là họa lớn. Thứ ba tiểu đội người lần nữa đã đạt thành nhất trí. Thề phải đem Tô Nghĩa diệt sát. Tô Nghĩa còn có loại thủ đoạn này. Cố Thái Thanh một mặt rung động, nhưng rất nhanh liền bị một vệt sầu lo thay thế. Dù là Tô Nghĩa biến thân về sau, thân cao cũng mới 5 trượng, tại Thái Thản cự nhân trước mặt vẫn là nhỏ hơn một chút. Cho nên cũng không coi trọng Tô Nghĩa. Thái Tháp cự nhân đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập một mảnh khinh thường sắc thái. Bỗng nhiên, hắn nâng lên một cái chân to, giữa trời hướng Tô Nghĩa đạp xuống. Làm bàn chân lớn này hạ lạc thời điểm, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị che khuất. Sau một khắc, một mảnh to lớn bóng mờ hướng Tô Nghĩa bao phủ tới. Giống như trời sập xuống một dạng, Tô Nghĩa không có lựa chọn ngạnh cương. Thi triển lưu vân phong ảnh, vèo một cái con biến mất ngay tại chỗ. Chỗ lấy không tuyển chọn ngạnh cương, ngược lại không phải là nói sợ hãi. Mấu chốt là Thái Tháp cự nhân là đi chân đất, vạn nhất có bệnh phù chân cái gì thì quá ác tâm người. Ầm ầm, ngay tại Tô Nghĩa biến mất trong nháy mắt, Thái Tháp cự nhân đại cước từ trên trời giáng xuống. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn bạo phát ra 3 vạn kg lực đạo. Đại địa vỡ nát, trên mặt đất nhất thời bị dẫm ra một cái hố lớn. Vô số đá vụn từ đó bắn ra, bốn phía rạn nứt ra từng đạo thật dài vết nứt. Giống như mạng nhện đồng dạng dày đặc, quá kinh khủng. Mắt thấy Thái Thản cự nhân cuồng bạo một kích, Thiệu Thiên Lỗi đám người sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Bọn họ đều biết rõ một chút, nếu như đổi thành là mình, căn bản là không có cơ hội né tránh, trực tiếp liền bị dẫm thành thịt nát. Ồ, mắt thấy mình một chân không có giết chết Tô Nghĩa, Thái Tháp cự nhân phiêu động lấy ánh mắt cấp tốc quét qua. Rất nhanh, ngay tại cách đó không xa phát hiện Tô Nghĩa bóng dáng. Thời khắc này Tô Nghĩa, trên khóe miệng treo một tia cười lạnh, tựa hồ tại trào phúng Thái Tháp cự nhân vô năng. Giống, Thái Thản cự nhân bị chọc giận, dưới chân một bước, chỉ bước một bước, thì xuất hiện ở Tô Nghĩa phụ cận. Ngay sau đó vung lên một cái to lớn vô cùng nắm đấm, thẳng đối với Tô Nghĩa đập tới. Quyền chưa đến, một cỗ cuồng bạo kình phong dẫn đầu chỗ ngồi cuốn về phía Tô Nghĩa. Muốn giết ta, ngươi còn quá non. Tô Nghĩa lẫm liệt không sợ, đột nhiên nện đánh một quyền. Mắt thấy Tô Nghĩa lựa chọn cùng Thái Thản cự nhân ngạnh cương, Thiệu Thiên Lỗi đám người tim đều nhảy đến cổ rồi. Sau một khắc, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm kịch liệt đụng đụng vào nhau. Oanh! Theo sát mà tới cũng là một tiếng long trời lở đất giống như tiếng vang. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn qua. Giữa tầm mắt, Thái Thản cự nhân nắm đấm như là giấy một dạng, ầm vang phá nát, mà Tô Nghĩa nắm đấm lại không có đình trệ. Thế như trẻ che hướng phía trước nghiền ép, trùng điệp đánh vào Thái Thản cự nhân trước ngực. Ầm, lại là một tiếng vang rền. Thái Thản cự nhân thân thể cao lớn bị oanh tứ phân ngũ liệt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.